Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, mất đi mới biết được trân quý. 23, chấm dứt, ở đây mọi người đều mộng, nhất là những không có đó chính xác nắm giữ xem nghĩ tinh thần pháp môn đệ tử. Cảm giác giống như là gặp được sấm sét giữa trời quang đả kích. Có cảm giác nói không nên lời ủy khuất, người sợ nhất có so sánh, người khác học được bí kỹ thậm chí đột phá cảnh giới. Chính mình lại không thu hoạch được gì, trong nội tâm làm sao có thể sống khá giả. Tất cả mọi người tại ngóng nhìn Tả Nghị có thể sẽ dạy một lần. Nhiều truyền thụ điểm tài nghệ, kết quả Tả Nghị liền tuyên bố tan học, lúc này mới mấy phút a. Muốn biết rõ tiêu chuẩn một đường giảng bài là 60 phút đồng hồ giờ dạy học. Trừ bọn họ ra, những xem đó nghĩ tinh thần sơ bộ nhập môn đệ tử. Cũng hy vọng Tả Nghị có thể tiếp tục giáo sư. Mọi người mới vừa vặn nếm đến điểm ngon ngọt a. Vì vậy không biết là ai dẫn đầu. Không ít đệ tử đánh trống reo hò lên. Giờ này khắc này, ngồi ở hàng thứ nhất Ngũ Vĩnh Kiện bỗng nhiên đứng dậy. Uy nghiêm ánh mắt đảo qua tất cả đại lễ đường. Hắn tầm mắt đạt tới. Trong chớp mắt lặng ngắt như tờ. Những tâm tình đó kích động đệ tử giống như là bị dội một chậu nước đá. Từ trán lạnh đến chân để trần. Lập tức ngậm miệng lại. Thanh tỉnh có không thể lại thanh tỉnh. Trong nháy mắt, đại lễ đường trong một lần nữa khôi phục an tĩnh. Các học sinh mỗi cái câm như hến. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Tả Nghị giống như Ngũ Vĩnh Kiện đều là A cấp cường giả. A cấp cường giả tôn nghiêm há lại cho nhẹ phạm. Ngũ Vĩnh Kiện trầm giọng nói, các ngươi muốn biết rõ, Tả Thủ Tịch cũng không có dạy bảo các ngươi nghĩa vụ. Hắn truyền thụ cho các ngươi tinh không minh tưởng pháp, đó là các ngươi may mắn. Không muốn cầm phần này may mắn coi như các ngươi thị sủng mà kiêu vốn liếng. Tả Nghị tại Thiên Khải Học Viện đảm nhiệm thị danh dự cấp cao nhất đạo sư chức vị. Bình thường mà nói danh dự chức vị thuộc về chức xuông. Vẻn vẹn treo cái tên tuổi. Không gánh chịu chính thức chức vị trách nhiệm. Hiện tại hắn lấy ra chân quý bí kỹ chia sẻ cho tất cả mọi người. Còn không biết thỏa mãn vậy quá phận. Rất nhiều đệ tử xấu hổ đến cúi thấp đầu. Chấn nhiếp ở một đám đầu óc ngất đi ra hỏa. Ngũ Vĩnh Kiện hướng về phía Tả Nghị nói, Tả Thủ Tịch, cảm ơn ngươi. Hắn một tiếng cảm ơn, để cho các học sinh cảm giác càng thêm xấu hổ. Tả Nghị mỉm cười, tiếp theo đoạn khóa, tại tuần sau đồng thời, quá mức dễ dàng đạt được đồ vật, thường thường sẽ không bị người quý trọng. Tinh không minh tưởng pháp thế nhưng là cao duy A-sa-s thế giới trong cực hạn thông dụng minh. Tưởng pháp, không chút khách khí nói, nếu như không phải là Tả Nghị chọn dùng tinh thần cộng minh phương thức tiến hành dẫn đạo. Vẻn vẹn khẩu thuật truyền thụ, kia cũng không đủ thiên phú cùng trường kỳ nỗ lực, căn bản không có khả năng nhập môn. Tả Nghị đã cho tất cả mọi người ngang hàng cơ hội. Có thể hay không bắt lấy vậy không phải là hắn sự tình. Còn là câu nói kia, chỉ có mất đi mới biết được chân quý. Tan học, này nhà giảng bài như vậy chấm dứt. Ngũ Vĩnh Kiện cùng Tả Nghị một chỗ rời đi đại lễ đường. Bọn người kia, Ngũ Vĩnh Kiện áy náy địa nói với Tả Nghị, đều vô pháp vô thiên. Ta bình thường ở bên cạnh thời gian cực nhỏ, nhìn lên về sau nhiều hơn thêm chú ý. Thân là siêu phàm giả, phẩm tính nhất định phải cùng năng lực xứng đôi, bằng không sớm muộn xảy ra nhiễu loạn lớn. Tả Nghị gật gật đầu, Ngũ Vĩnh Kiện nói rất đúng, đức không xứng vị tất có tai ương, không hiểu khống chế siêu cường năng lực, cuối cùng tất nhiên đưa tới mầm tai vạ. Nhất là rất nhiều tuổi trẻ siêu phàm giả tư tưởng cũng không thành thục. Trong lúc bất chợt đạt được siêu phàm lực lượng, rất dễ dàng sinh sôi kiêu ngạo tự đại tâm lý, không coi ai ra gì gây chuyện thị phi. Kỳ thật Thiên Khải Học Viện các học sinh xem như không sai. liền Tả Nghị kinh lịch mà nói, Siêu Liên Hội những người khác cũng còn không bằng. Đúng, Ngũ Vĩnh Kiện nói, vốn ta ý định đem ngươi này nhà công khai khóa video đặt ở trong mạng lưới tuyên bố. Hiện tại, vị này Thiên Khải Học Viện danh dự viện trưởng vốn là muốn mượn Tả Nghị này khối biển chữ vàng cho Thiên Khải Học Viện đánh quảng cáo, đồng thời phát huy một chút sao sơn chấn hổ tác dụng. Chấn hổ đương nhiên là Siêu Liên Hội Thiên Kiêu Học Viện. Thiên Kiêu Học Viện vẫn luôn tại cùng Thiên Khải Học Viện tranh đoạt siêu phàm nhân tài. Tại đây trận nhìn không thấy khói thuốc súng trong chiến tranh, Thiên Khải Học Viện rõ ràng ở vào tình thế xấu. Hiện tại có Tả Nghị vị này, Lâm Giang Long Vương, gia nhập, không thiếu được muốn hãnh diện một phen. Tuyệt đối không nghĩ tới Tả Nghị đệ một đường giảng bài liền vung ra như thế mãnh liệt liệu tới. Kia Ngũ Vĩnh Kiện đương nhiên không thể tùy tiện làm quyết định. Không có việc gì, Tả Nghị nói, ta ý định ở đâu thế giới mở rộng tinh không minh tưởng pháp. Đầu tiên từ học viện chúng ta bắt đầu, cho nên phóng tới trong mạng lưới cũng không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao nhìn video ai cũng học không được. Tinh không minh tưởng pháp, nếu như dễ dàng như vậy nắm giữ, kia tại Asaet thế giới đã sớm biến thành đại lộ hàng vỉa hè hàng. Ngũ Vĩnh Kiện hân nhiên nói, vậy hào, cáo biệt Ngũ Vĩnh Kiện, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi đi đến phòng làm việc của mình. Đầu tiên tại gác cổng hệ thống trong truyền tiểu nha đầu vào vân tay âm thanh văn cùng ảnh chụp, như vậy về sau nàng liền có thể trực tiếp đi vào gian phòng. Sau đó nắm nàng đứng ở phòng tiếp khách trên mặt thảm. Bảo bối, chúng ta về nhà, trong chớp mắt truyền tống về đến Lâm Giang nhà cũ bên trong. A nha, thực quá thể úi trà. Tiểu nha đầu kinh hỉ. Ba ba, vậy sau này ta là không phải là đều có thể trực tiếp bay đi trường học lại bay trở về. Tả Nghị xoa xoa nàng đầu, cười nói, đúng vậy a. Tiểu gia hỏa đem truyền tống nói thành là phi, nàng rất thích phi tới phi, quá tốt. Bảo Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé nói, vậy sớm như vậy coi trọng ta đều có thể ngủ thêm một lát nhi. Hóa ra nàng đã nghĩ ngợi lấy điểm này chỗ tốt đó. Tả Nghị đương trường mặt đen, ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Tiểu nha đầu le lưỡi, chợt hướng về vừa mới chạy tới Thái Khắc mở ra hai tay. A Thái, chúng ta về sau có thể một chỗ bay đi đến trường. Uông, Thái Khắc nhào vào trong ngực nàng. Bảo Nhi, Bảo Nhi, Uông muốn với ngươi một chỗ phi. Hai cái tiểu gia hỏa, Tả Nghị lắc đầu, đang muốn nói vài câu. Kết quả trong túi di động bỗng nhiên chấn kêu lên. Hắn móc ra di động xem đã điện báo. Là một số xa lạ, còn là tiếp lên, huy, ngươi hào, xin hỏi là Tả Nghị Tả đại sư sao? Ống nghe bên trong truyền ra một cái tất cung tất kính thanh âm. Ta là Gia Bảo đi Tây Tràng chi nhánh tổng giám đốc tông dịch. 2 phút, Tả Nghị chấm dứt trò chuyện, như có điều suy nghĩ địa sờ sờ cái cằm. Lúc trước hắn đưa đến Tây Tràng kia khối miễn tử kim bài đã thông qua khảo thí. Gia Bảo đi Tây Tràng chi nhánh nguyện ý hứng lấy hạ mặt khác 99 khối miễn tử kim bài đấu giá nghiệp vụ. Hơn nữa Tây Tràng phía sau màn boss Yến Nam tập đoàn tổng giám đốc Yến Đông Lai muốn cùng Tả Nghị tự mình gặp mặt nói chuyện. Tuy cùng Yến Đông Lai vốn không quen biết, nhưng đối với vị này Giang Nam Yến gia đương đại gia chủ, Tả Nghị vẫn có nghe thấy. Về phần đối phương mục đích, hắn bao nhiêu có chút suy đoán, suy nghĩ một chút đáp ứng. Sau đó trò chuyện đối tượng liền đổi thành Yến Đông Lai. Đã ăn cơm chưa? Tả Nghị đợi đến tiểu nha đầu ngủ chưa, lặng yên rời nhà, đi đến trong trấn cùng Phúc Trà Lâu. Hắn cùng Yến Đông Lai ước định địa điểm gặp mặt ngay ở chỗ này. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.